Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đột nhiên xuất hiện hạnh phúc chỉ số. Đường Phái Phái trở lại phòng chúc lúc, Cam Cốc Vũ ngay tại giàn cây nho hạ đang ngủ say. Cân nhắc đến hắn lao khổ công cao, Phái Phái không có để cho tỉnh hắn, chính chuẩn bị trở về phòng đi cho hắn cầm kiện chăn mỏng đóng đắp một cái. Chỉ nghe thấy hậu viện có trò chuyện âm thanh truyền đến. Nàng theo tiếng đi đến hậu viện, phát hiện bọn tỉ muội đều không có rời đi, ngược lại còn bận rộn đến khí thế ngất trời. Ăn một chút hỏi, ngươi, các ngươi đây là đang làm gì? Chúng nữ quay đầu, thấy là Phái Phái trở về, vội vàng mồm năm miệng mười hỏi thăm Lâm Lâm ba người tình huống. Phái Phái đem bây giờ tình huống đơn giản nói một lần. Chúng nữ không có đạt được mình dự kỳ đích hảo tin tức, cùng nhau ồ một tiếng. Bất quá rất nhanh, các nàng lại quay lại bếp lò bận bịu sống lại. Lúc này Phái Phái mới phát hiện, bếp lò bên trên đặt vào một ngụm nồi lớn, chính bốc hơi nóng, mà Tiểu An thì cầm cái thìa trong nồi vân nhanh khuấy đều. Một đám tiểu đồng bọn ngay tại vây xem, thỉnh thoảng còn phát ra một đôi lời thảo luận. Cùng lúc đó, một cỗ mang theo mùi khét lẹt hương khí chính chậm rãi tản mạn ra. Phái Phái đến gần nhìn lên, lại là tràn đầy một nồi lớn đường mía nước. Không khỏi nghi ngờ nói, đây là, Tiểu Cốc Vũ thấy chúng ta nhàn đến phát chán, liền cho chúng ta tìm một chút chuyện làm. Tiểu An giải thích nói, hắn nói giống như vậy có thể đem đường nước ngao thành cục đường, dễ dàng cho bảo tồn, về sau có thể theo dùng theo lấy. Nguyên lai, trước đó Cam Cốc Vũ ngủ đến một nửa tỉnh qua một lần. Phát hiện tất cả mọi người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại hậu viện ngẩn người. Liền lấy thêm ra một chút cây mía để khoản đãi chúng nữ. Để các nàng đi trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm đuổi thời gian. Nhưng mọi người tâm hệ Lâm Lâm ba người bệnh tình, có vẻ hơi không hứng lắm. Thế là Cam Cốc Vũ dứt khoát liền vì bọn nàng tìm chút chuyện làm. Chế biến đường đỏ đường gạch, đây đúng là có chút ở không đi gây sự, bởi vì vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trong là có chế đường phối phương bán ra, mà lại một chương phối phương liền có thể thu hoạch được đường đỏ bạch đường cắt đường phèn phương, đường chờ một hệ liệt đường chế tác quyền hạn, đây là Cam Cốc Vũ sớm muộn đều sẽ đi mua sắm một chương phối phương. Chẳng qua trước mắt Cam Cốc Vũ nghèo rớt mồng tơi a. Không chỉ là tiền tài giá trị thiếu thốn, mà pháp lực cũng chịu không được thái đại tiêu hao. Đường đỏ chế pháp đơn giản, Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, dứt khoát liền giao cho các nàng thử một chút, coi như là nhà tròi giết thời gian, cũng có thể vì hắn tiết tỉnh một điểm pháp lực. Thế là hắn trực tiếp hấp thu tràn đầy một nồi lớn đường mía nước, nấu đến nhanh sôi trào thời điểm chuyển tiểu hỏa bắt đầu chịu, cũng hướng chúng nữ làm mẫu quấy thủ pháp. Đường nước sẽ đang không ngừng quấy bên trong chậm rãi bốc hơi trình độ, làm đường nồng độ dần dần tăng cao. Cao nồng độ nước đường đang làm lạnh sau liền thành đường đỏ đường cục gạch. Dạng này chịu chế ra đường đỏ sẽ mang theo một tia tiêu đường vị, khiến cho cảm giác càng tốt. Nếu là dùng khống chế thủy nguyên tố gian lận, nhưng không chiếm được hiệu quả như vậy. Cam Cốc Vũ ở một bên nhìn trong chốc lát, gặp chúng nữ thay phiên ra trận quấy nước đường, cũng làm được ra dáng, liền yên lòng đi ngủ. Hắn hồi lung giác, chúng nữ chế biến đường đỏ, mặc dù chỉ là quấy trong nồi nước đường mà thôi, nhưng lại đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn, trừ phi tay cánh tay chua, là tuyệt đối sẽ không khiến người khác tới thay thế mình. Trước đó Phái Phái vừa trở về lúc nghe được, cũng chính là chúng nữ tranh đoạt quấy đại quyền lúc phát ra tranh chấp âm thanh. Phái Phái nhìn một chút chúng nữ, lại duỗi thân đầu nghe ngóng tiền viện động tĩnh, sau đó liếm môi một cái, cực nhanh lấy ra một cái kim cương bát, tướng một muôi mới thoáng có vẻ hơi sền sệt nước chè múc tiến vào trong chén. Đợi trong chén nước chè thoáng làm lạnh một chút, Phái Phái lập tức bưng lên bát, nho nhỏ địa nếm thử một miếng. Chúng nữ nhìn thấy nơi này, mới phản ứng được Phái Phái là đang ăn trộm. Nhao nhao nhìn về phía nàng, trong ánh mắt cùng nhau toát ra ba chữ, ăn ngon không? Phái Phái mới nhấp một hớp nhỏ, liền kêu lên, rất ngọt. sau đó lại uống một hớp lớn. Lúc này mới tướng bát đưa cho Tiểu An. Tiểu An cũng thử nếm thử một miếng. Không chỗ ở gật đầu, sau đó tướng bát truyền cho vị kế tiếp. Sau đó lại vị kế tiếp. Không có truyền đi mấy cá nhân. Trong chén nước chè liền bị uống xong. Thế là Phái Phái cầm lại kim cương bát. Lại từ trong nồi múc một bát nước chè ra. Lúc này nàng ngại nước chè mát quá chậm. Dứt khoát tướng bát bỏ vào trong nước gia tốc làm lạnh. Sau đó lại lần để nó tại chúng nữ trong tay truyền. Lúc này ở đây chư vị cuối cùng đều thưởng thức được cái này bán thành phẩm đường đỏ nước tư vị. Tất cả đều khen không dứt miệng. Trong đó Tiểu An càng là cười to. Chờ Lâm Lâm khỏi bệnh rồi. Ta nhất định phải cầm cái này nước chè đi trước mặt nàng khoe khoang. Bảo nàng trước kia đem nàng kia bình kẹo mạch nha thủ đến cùng mệnh căn tử giống như. Chúng nữ cười vang thành một đoàn. Qua một hồi lâu mới an tĩnh lại. Bất quá lúc này, mọi người nhìn về phía kia một nồi nước chè con mắt. Đều bắt đầu bốc lên lục quang. Cam Cốc Vũ là bị vạn năng sinh vật bàn điều khiển nhắc nhở tin tức đánh thức. Cũng không phải phu giấm chế tạo hoàn thành. Hắn tận lực liếc nhìn. Còn kém nửa giờ đâu. Đánh thức hắn là liên tục hai cái tin tức. Hạnh phúc chỉ số đến 10 điểm. Ban thưởng tiền tài giá trị 10.000. Hạnh phúc chỉ số đạt tới yêu cầu. Có thể thăng cấp thổ nhưỡng bồn nuôi cấy. Phải chăng thăng cấp. Hạnh phúc chỉ số biến thành 10 điểm rồi. Làm sao ca ngủ một giấc tỉnh lại. Cái này hạnh phúc chỉ số liền từ một đột phá đến 10 rồi. Chẳng lẽ Lâm Lâm bọn hắn cảm mạo tốt. Cam Cốc Vũ hướng bốn phía nhìn quanh một trận. Cái gì đều không có phát hiện. Dứt khoát trước đem thổ nhưỡng bồn nuôi cấy thăng cấp lại nói. Thế là ngay sau đó. Cam Cốc Vũ trong đầu lại nổi lên một cái tin tức. Thăng cấp thành công. Thổ nhưỡng bồn nuôi cấy trước mắt đẳng cấp cấp 2. Có thể bồi dưỡng tốt đẹp cấp bậc thổ nhưỡng. Bồi dưỡng phổ thông cấp bậc thổ nhưỡng tiêu hao giảm xuống. Nhìn thấy cái tin này. Cam Cốc Vũ thỏa mãn cười. Bị phần thưởng 1 vạn tiền tài giá trị liền đủ hắn cười ngây ngô một hồi. Không nghĩ tới thổ nhưỡng bồn nuôi cấy thăng cấp còn như thế ra sức. Phổ thông cấp bậc thổ nhưỡng liền cùng trên địa cầu phổ biến thổ nhưỡng không sai biệt lắm. Kia tốt đẹp cấp bậc. Sẽ không phải là hắc thổ địa cấp bậc phì nhiêu thổ nhưỡng rồi. Hắn cưỡng ép đè xuống lập tức thí nghiệm suy nghĩ. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào hậu viện. Hắn cũng không có quên nơi này còn có một nồi đường đỏ tại chịu đựng đâu. Chịu tốt chưa? Cam Cốc Vũ tùy ý chào hỏi. Chúng nữ quay đầu nhìn lên là hắn. Nhất thời không có thanh âm. Vẫn là Phái Phái phản ứng nhanh. Lập tức liền cười nói. Cũng nhanh tốt. Hắc hắc. Cũng nhanh tốt. Cam Cốc Vũ đi đến cạnh nồi. Đưa đầu nhìn lên. Nha. Nhanh như vậy liền ngao thành như thế một chút à nha. Hiệu suất rất nhanh nha. Không đúng, ca chủng cây mía ngậm đường lượng thấp như vậy sao? Làm sao cuối cùng liền chỉ còn lại điểm ấy nước đường? Cảm nhận được bên người bầu không khí có chút không đúng. Cam Cốc Vũ nhìn về phía bên cạnh Tiểu An. Sau đó sững sờ, lại mãnh nhìn về phía đã chuồn mất đến nửa đường Phái Phái. Lại đếm ở đây trừ hắn ra hết thảy 9 cá nhân. Tâm lý đốn thì trong suốt. Phái Phái gặp Cam Cốc Vũ đây là đã phát hiện, đành phải lại đi trở về, đáng thương chuẩn bị nhận lầm, không nghĩ tới Cam Cốc Vũ đột nhiên ha ha phá lên cười. Nguyên lai mới tăng 9 điểm hạnh phúc chỉ số là như thế tới. Cái này tính là gì? Ăn vụng tới cảm giác hạnh phúc, quá kỳ hoa đi, mà chúng nữ gặp Cam Cốc Vũ đột nhiên cuồng tiếu, đều là sững sờ. Trên mặt hiện ra một vòng lo lắng hối hận chi sắc. Tiểu Cốc Vũ đây là bị chúng ta cho kích thích a. Cũng thế, như thế một nồi lớn nước chè. Cơ hồ bị các nàng uống cạn hơn phân nửa. Nhất là càng đi về phía sau nước đường càng đặc dính. Cảm giác càng tốt, căn bản không dừng được a. Phái Phái đều sắp bị Cam Cốc Vũ cười to cho sợ quá khóc. Đang chuẩn bị xin lỗi. Kết quả há miệng. Xuất hiện chính là một cái không có chút nào nữ thần hình tượng. Thật dài ở một cái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.